Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 498 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đã sửa thành công một cái phần nào đấy của hộ trận đại thành, của đại trận hộ thành, và điều này khiến cho vị chủ thành cũng như là tất cả những trận pháp sư ở đấy rất kinh ngạc. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn, like, chia sẻ, tương tác, đăng ký kênh, bình luận, cũng như là đừng quên donate ủng hộ thêm cho kênh truyện. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này, tập số 498 có tựa đề Trăm Ngàn Đại Quân. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Tiểu đại sư, người làm như thế nào vậy? Ta mới thấy cách chữa trị này lần đầu tiên. Trên mặt của Phong Tiểu Thiên viết đầy chữ khiếp sợ. Ngay tiếp theo, Sương Hồ liền đã sửa lại. Hắn ở tại Nam Kỳ Cự Thành đã được thời gian 3.000 năm. Hộ thành đại trận này bị thương lại sửa rồi lại thương, đã không biết bao nhiêu lần. Tiên trận sư cửu phẩm giữ gìn đại trận đã chết rồi lại đổi rồi lại chết. Thế nhưng Phong Tiểu Thiên chưa bao giờ thấy qua thủ đoạn chữa trị kinh diễm như vậy. Mấy người Lưu Dịch đã triệt để cầm miệng. Hắn ta chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh sau lưng túa ra. Mà mẹ nó, ta làm cái gì thế? Ta suýt chút nữa thì đã bóp chết một cứu tinh rồi. Diệp Viễn cười nói. Thành chủ đại nhân không cần phải như vậy. Đây chẳng qua chỉ là một thủ đoạn nhỏ thôi. Nói toạc ra cũng không sao. Mọi người đều hận không thể nào tát chết Diệp Viễn. Mẹ nó, người dọa sợ hết tất cả những thiên dược sư cửu phẩm tại đây, có thể đừng có làm màu nữa được không? Phong Tiểu Thiên là sự tồn tại cỡ nào? Hắn lập tức nghe được ý tứ trong lời nói của Diệp Viễn, cả người chấn động lên, nói: ý của người là có thể phổ cập loại thủ đoạn nghịch thiên này sao? Diệp Viễn gật đầu nói: đương nhiên, nếu không ta cần gì kêu bọn họ dừng lại hết. Phong Tiểu Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, nhất thời vui mừng như điên. Hơn 1.000 người đồng thời dùng loại thủ đoạn này tới khôi phục đại trận, đó là hiệu suất kinh khủng cỡ nào. Ngấm lại thôi đều cảm thấy thật là kích động. Phong Tiểu Thiên cúi đầu thật sâu với Diệp Viễn nói: xin đại sư hãy truyền thụ phương pháp này, ngăn trở huyết tộc. Người chính là đệ nhất công thần của Nam Kỳ Cự Thành. Diệp Viễn vội vàng nâng Phong Tiểu Thiên dậy, nói: thành chủ đại nhân không cần phải như vậy. Các huynh đệ ở đây đều chống lại huyết tộc, cửu tử nhất sinh. Diệp mỗ làm sao có thể ích kỷ được. Phương pháp này tên là Tiểu Nguyên Tu Phục Thuật. Nó là phương pháp chuyên môn dùng tới chữa trị trận pháp cỡ lớn. Chờ đã, người vừa mới nói Tiểu Nguyên Tu Phục Thuật. Trên mặt của Thiên Trận Sư Cửu Phẩm, ông Phàm, ở bên cạnh Phong Tiểu Thiên tràn đầy sự kích động. Diệp phải gật đầu nói: đúng như vậy. Ông Phạm cũng hít vào một hơi khí lạnh. Truyền thuyết Đại Tiểu Nguyên Tu Phục Thuật, đó chính là Thiên Chúa Tể, đệ nhất Chúa Tể Trần Đạo năm đó sáng tạo ra, chứa trị trận pháp không có bất lợi. Thế nhưng thuật này đã sớm tất truyền từ lâu, tiểu huynh đệ người sao lại khiến cho nó thấy được ánh mặt trời tiếp rồi. Thật ra sự ngã xuống của Mê Thần Cục năm đó đối với toàn bộ Tam Thập Tam Thiên mà nói chính là một tổn thất rất to lớn. Con đường quật khởi của Mê Thần Cung nương theo giết chóc, nương theo cướp đoạt. Năm đó, vô số bí tịch, bảo tàng chân quý, tất cả đều bị Mê Thần Cung vơ vét đi. Thế nhưng theo sự tiêu vong của Mê Thần Cung, rất nhiều bảo tàng chân quý đều đã bị vùi lấp trong lịch sử. Tiểu Nguyên Tu Phục Thuật này chính là một trong số đó. Di Thiên nói, chân chính lợi hại là thuật chữa trị đại nguyên. Có điều thuật chữa trị đại nguyên hẳn là giấu ở bên trong Mê Thần Cung chính thức. Diệp Viễn chỉ lấy được Tiểu Nguyên Tu Phục Thuật mà thôi. Thế nhưng cho dù là Tiểu Nguyên Tu Phục Thuật cũng đã là lợi khí có thể chữa trị trận pháp cỡ lớn. Loại bí thuật này bình thường không dùng nhiều lắm, nhưng mà tuyệt đối sắc bén không gì sánh nổi. Cái gọi là tiểu nguyên tu phục thuật thật ra là một loại phép tính. Vô luận trận pháp phức tạp đến đâu, luôn luôn sẽ theo quy luật bày trận của nó. Mà tiểu nguyên tu phục thuật chính là thủ đoạn sử dụng trận pháp hư hại, tính ra quy luật bày binh bố trận của nó. Chỉ cần tìm được quy luật bày trận, chứa trị giao điểm trận nguyên bên trong, trận pháp tự nhiên sẽ khôi phục. Đương nhiên, nói thì đơn giản, không có thủ đoạn thông thiên trên trận đạo thì tuyệt đối không thể nào tìm ra được quy luật trong đó. Chỉ khi hiểu được bản nguyên, đứng ở cấp bậc lý giải vô số trận pháp trong thiên hạ cực kỳ cao, mới có thể tìm được áp dụng thuật chữa trị thông dụng cho tất cả trận pháp. Thế nên, đơn giản thì đơn giản, nhưng nếu như muốn làm thì cũng khó như lên trời. Giống như là 1 thêm 1 bằng 2, đây là bài toán mọi người đều biết. Nhưng để hiểu rõ tại sao 1 cộng 1 bằng 2, đó chính là một mệnh đề cực kỳ là đáng sợ. Cho dù là đại sư số học tuyệt đỉnh, hao phí vô số tình lực cũng khó có thể giải được. Từ cổ chí kim, người đạt tới trình độ này cũng chỉ có một mình La Thiên Chúa Tể. Thế nên, sau khi mà mê thần cùng ngã xuống, bộ thuật pháp này cũng thất truyền. Ngày hôm nay, bộ thuật pháp thất truyền này lại được thấy ánh mặt trời, kinh diễm tất cả những đại sư trận đạo. Đó cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Vì vậy, Diệp Viễn bắt đầu truyền thụ tiểu nguyên tu phục thuật. Cái thứ này giống như là công thức, chỉ cần học được, sau đó áp dụng là được. Đương nhiên, cũng có nơi khó khăn. Làm sao để vận dụng công thức một cách linh hoạt cũng là một môn học. Phải biết rằng, thiên trận không thể nào giống như công thức số học được. Trình độ phức tạp của nó thậm chí đã vượt qua các bậc thiên văn. Cho dù là cường giả thiên vị có thủ đoạn thông thiên, cũng không phải nhất thời có thể học được. Quá trình này cần khoảng chừng 3 ngày. Có điều, mài đao không làm lỡ công phu đốn củi. Thời gian 3 ngày này đương nhiên đáng giá. Lúc này, đã không còn ai cảm thấy Diệp Viễn muốn lòe bịp thiên hạ nữa. Từng người một chửi bới Diệp Viễn trước đây đều xấu hổ không thôi. Nhất là Lưu Dịch, trong lòng của hắn hối tiếc không thôi, đi tới trước mặt Diệp Viễn, hung hăng tát mình một cái. Hắn ta suýt chút nữa thì đã gây ra họa lớn. Nếu như không phải là Phong Thành Chủ có mắt nhìn người, vậy lần này thực sự là sẽ chắp tay dừng thẳng cơ hội thắng cho huyết tộc. Vậy hắn ta thật sự chính là một tội nhân của Thiên Nhất Đại Lục. Tin tức dừng việc chữa trị đại trận truyền về huyết tộc như một cơn gió. Thậm chí Huyết Nạc Đại Đế Tôn còn tự mình đến Vách Ngăn Tuyệt Thiên, trông về Nam Kỳ Cự Thành phía xa. Quả nhiên tất cả đều đã dừng lại. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, toàn bộ Nam Kỳ Cự Thành không chút nào động tĩnh. Có điều, hắn ta cũng nhìn thấy Nam Kỳ Cự Thành vọt tới vô số những cường giả. Hiển nhiên hậu phương tăng viện thêm rất nhiều lực lượng. Nam Kỳ Cự Thành chuẩn bị một trận huyết chiến rồi. Thế nhưng, không có đại trận hộ thành bảo vệ, huyết tộc bọn họ lại sợ quá cờ. Có điều đến ngày thứ tư, chữa trị đại trận lại bắt đầu. Nghe được tin tức này, Huyết Nặc cất tiếng cười lớn. Phong Tiểu Thiên, lẽ nào điên rồi? 5 ngày, vô duyên vô cớ dùng hết 3 ngày, hiện tại chỉ còn lại có 2 ngày nữa, hắn lại trở lại chữa trị đại trận sao? 2 ngày đủ để làm cái gì chứ? Đối với đại trận hộ thành này, Huyết Nặc tự nhiên cũng rõ như lòng bàn tay. Đừng nói 2 ngày, cho dù có là 20 ngày cũng không thể nào đủ để chữa trị được. Thế nên hắn ta đang điên cuồng cười nhạo Phong Tiểu Thiên. Đối thủ khó dây dưa này rốt cuộc cũng luống cuống rồi. Về phần tiến độ chữa trị, bọn họ không thể nào phán đoán. Cùng lúc, bọn họ chỉ có thể quan sát ở xa. Về những phương diện khác, đại trận không bộc phát ra uy lực, bọn họ cũng không thể nào cảm thụ được. Trừ khi bọn họ đi tới gần thành trì mới có thể cảm nhận rõ ràng được đại trận. 5 ngày sau đó, đại quân huyết tộc tập kết xong. Lúc này đây, bọn họ tập kết 10.000 đại quân. Số lượng này đã đến cực hạn mà Vách Ngăn Tuyệt Thiên có thể chịu được. Nhiều hơn nữa, Vách Ngăn Tuyệt Thiên sẽ bắn ngược lại, tiêu diệt toàn bộ những con kiến hôi này. Đương nhiên, bọn họ chủ động công kích, 10.000 đại quân cũng không đủ nhìn. Huyết Nặc đứng ở phía trước đại quân, khí vũ hiên ngang. Các người, ngày hôm nay cuối cùng đã tới thời điểm chúng ta đánh vỡ Vách Ngăn Tuyệt Thiên. Chỉ cần bắt được Nam Kỳ Cự Thành này, chúng ta chính là anh hùng của huyết tộc. Tới khi đó, tất cả vinh quang đều sẽ rơi xuống trên người của chúng ta. Bản tọa sẽ đột phá chúa tể cảnh, các người cũng sẽ một bước lên trời, thành bại nhất cử tại đây. Huyết Nặc Hào Tình Vạn Trượng nói: Đại đế tổ Uy Vũ, huyết tộc tất thắng. Âm thanh như núi biển gầm rú vang lên phía bên ngoài vách ngăn tuyệt thiền. Hiện tại các người theo bản tọa san bằng Nam Kỳ Cự Thanh. San bằng Nam Kỳ. Thanh thế của huyết tộc lên tới đỉnh núi. Bọn họ đều biết Phong Tiểu Thiên đã bỏ đại trận hộ thành, thì nhất lên mình không có đại trận hộ thành thực sự quá yếu. Trăm ngàn đại quân trùng trùng điệp điệp dẫn nhập vào bên trong vách ngăn tuyệt thiền. Trên bầu trời Nam Kỳ Cự Thành đông nghịt đầy những người. Phong Tiểu Thiên đứng ở đầu, trên mặt lộ rõ vẻ ngưng trọng. Phía đằng sau chỉ có chừng khoảng 60.000 đại quân. Mấy năm nay cường giả huyết tộc càng ngày càng đông, tiêu hao của Nam Kỳ Cự Thành cũng càng lúc càng lớn, bổ sung binh lực cũng dần bị chậm lại. Chiến thuật của huyết tộc vô cùng đơn giản, dùng số lượng để chết người. Lúc này đây chỉ có 5 ngày ngắn ngủi, Nam Kỳ Cự Thành thực sự không kịp bổ sung thêm binh lính. 60.000 đối đầu với cả 100.000, đó chính là một con số hết sức khó xử. Huyết tộc vốn đã cường đại, lấy một địch ba đều thuộc loại bình thường. Nhưng bây giờ bọn họ lại dùng đến 60.000 đại quân đối với 100.000 huyết tộc. Không có đại trận gia trì, lần này đây thực sự tuyệt vọng. 60.000 đại quân, trên mặt ai nấy đều mang theo vẻ bi tráng, phảng phất giống như tráng sĩ vừa đi không trở lại. Bọn họ cũng không biết đại trận đã sắp chữa trị hoàn thành. Phong Tiểu Thiên nói cho bọn họ biết đại trận đã bị hư hao hoàn toàn. Vô dụng, 60.000 đại quân chỉ có thể cứng rắn chống đỡ 100.000 tinh binh huyết tộc. Thế nên những người này cũng ôm tâm tư quyết định liều chết, muốn quyết tử chiến một trận cùng với huyết tộc. Nhưng thật ra đại trận chỉ cách việc chữa trị cuối cùng một bước nữa mà thôi. Chỉ cần hơn 1.000 người đồng thời phát động tiểu nguyên tu phục thuật, đại trận hộ thành sẽ được chữa trị trong nháy mắt. Không nói không chữa trị là đề nghị của Diệp Viễn. Mắt thấy đại trận gần như là được chữa trị hoàn thành, bao gồm Phong Tiểu Thiên trong đó, tất cả mọi người đều sướng đến phát rồ. Nhưng Diệp Viễn lại đột nhiên kiến nghị rằng đình chỉ chữa trị đại trận, bởi vì một khi đại trận được chữa trị, các loại chấn động cực lớn không cách nào có thể che giấu. Tới khi đó huyết tộc sẽ có sự đề phòng. Có tiểu nguyên tu phục thuật khiến cho đại trận khôi phục hoàn toàn chẳng qua chỉ là thời gian trong nháy mắt thôi. Thế nên lúc này gậy ông đập lưng ông mới là sách lược tốt nhất. Muốn thắng thì thắng cái lớn. Nghe xong lời Diệp Viễn nói, Phong Tiểu Thiên trong nháy mắt bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn tràn đầy sự khiếp sợ. Tiểu tử này thật lợi hại. Trong lúc mọi người rơi vào điên cuồng, thế mà hắn lại vẫn giữ được tỉnh táo, tính toán phóng đại thành quả chiến đấu lên mức cao nhất. Hơn nữa thao tác như vậy không hề sơ hở. Cho dù huyết tộc có xé trời đi nữa cũng tuyệt đối không có thể nào nghĩ ra bọn họ có thể triệt để chữa trị hộ thành đại trận gần như đã hỏng, mất chỉ có trong 2 ngày ngắn ngủi thôi. Phong Tiểu Thiên, xem ra người đã có giác ngộ, máu của người bản tọa thèm lâu lắm rồi. Hai quân đối chọi, Huyết Nặc Hào khí ngất trời. Bên cạnh hắn chỉ cao thủ Đế Tích Thiên thôi cũng phải có đến hơn 30 người, mà bên phía Phong Tiểu Thiên chỉ có vẻn vẹn 8 người thôi. Vì trận đại chiến này huyết tộc có thể nói là dốc hết toàn bộ tinh nhuệ. Khác với Thiên Nhất Liên Minh, cường giả huyết tộc nhiều như mây, bọn họ bị vách ngăn tuyệt thiên ngăn trở cho nên không cách nào đầu nhập toàn bộ chiến lực. 5 ngày trước đại chiến, huyết tộc tổn thất hơn 10 vị cường giả Đế Tích Thiên, cuối cùng gần như phá hủy đại trận hộ thành. Còn lần này Huyết Nặc điều động gần như tất cả tinh nhuệ có thể điều động được. Trận chiến này hắn ta nhất định phải thắng. Phong Tiểu Thiên khinh thường nói: Bại tướng dưới tay, sao dám nói gàn. Hai người giao thủ đã không biết bao nhiêu năm, Phong Tiểu Thiên vững chãi để Huyết Nặc một đầu. Chỉ là vì đặc tính của huyết tộc, Phong Tiểu Thiên căn bản không giết được đối thủ. Huyết Nặc cũng không tức giận, cười nhạo nói: Phong Tiểu Thiên, người cũng chỉ là ỷ vào đại trận hộ thành tranh đùa miệng lưỡi. Hôm nay đại trận hộ thành đã bị hủy, bản tọa ngược lại muốn nhìn xem người còn lấy gì tới kiêu ngạo. Phong Tiểu Thiên đứng ngạo nghễ giữa không trung, cất cao giọng nói: cho dù chiến tới còn một binh một tốt, cũng sẽ không có cho các người bước vào vách ngăn Tuyệt Thiên này nửa bước. Các huynh đệ, chúng ta nên làm như thế nào? Thành con người còn, thành vong người mất. Trong không khí tràn ngập khí tức sát phạt. Bọn họ đã không còn có đường lùi, chỉ có thể liều mạng chiến một trận. Luồng sát khí ngất trời này, ngay cả Huyết Nạp cũng cảm thấy rung động. Hắn ta bỗng nhiên ý thức được rằng, e rằng ngày hôm nay sẽ là một trận chiến ác liệt nhất trước nay chưa từng có. Trước đây, Nam Kỳ đại quân có đại trận hộ thành cũng sẽ không tuyệt vọng giống như bây giờ. Thế nhưng ngày hôm nay, bọn họ chỉ có thể đi theo con đường đập nồi dìm thuyền. Phong Tiểu Thiên nhìn Huyết Nặc, cười gằn nói: Huyết Nặc, ngươi nghe rồi chứ? Muốn mở vách ngăn Tuyệt Thiên này, bước qua thi thể của bọn ta cái đã. Ánh mắt của Huyết Nặc lập tức trầm xuống, phất tay cười. Được, vậy thì đạp qua thi thể của các người. Các huynh đệ, theo bản tọa, sàn bằng Nam Kỳ. Ra lệnh một tiếng, trăm ngàn huyết tộc đại quân huyết khí tận trời, nhuộm hồng cả bầu trời. 100.000 đại quân này đều là những tinh nhuệ trong tinh nhuệ, thanh thế đó đáng sợ đến cỡ nào. Phong Tiểu Thiên thì lại không có hề động đậy, bởi vì huyết tộc đại quân còn chưa tiến vào phạm vi của đại trận. Cường giả thiên vị, tốc độ cực nhanh. Cho dù là đại quân 100.000 người giết tới dưới thành cũng chẳng qua chỉ là trong khoảnh khắc mà thôi. Trong chớp mắt, hai bên đánh giáp lá cả. Mà ở giây tiếp theo, Diệp Phiến khẽ làm dấu tay. Hơn 1.000 thiên trận sư bắt đầu sử dụng tiểu nguyên tu phục thuật gần như là trong cùng một lúc. Đại trận hộ thành lập tức được chữa trị hoàn thành. Thời gian vừa đúng, đại trận hộ thành trong nhè mắt liền phát ra một luồng tia sáng vô cùng chói mắt, chụp toàn bộ 100.000 đại quân vào bên trong đó. Đồng tử của Phong Tiểu Thiên đột nhiên co rút, uy lực của đại trận hộ thành tăng lên. Thân là thành chủ của Nam Kỳ Cự Thành, Phong Tiểu Thiên biết rất rõ đại trận hộ thành. Chinh chiến mấy năm liên tục, đại trận không ngừng bị chữa trị. Thật ra thì uy lực đã không có bằng 1/10 ở thời kỳ đỉnh phong. Thế nhưng bây giờ, đại trận đã khôi phục được ít nhất phải 7/10. Thế này quá kinh khủng rồi. Tiểu nguyên tu phục thuật này là quá trâu bò. Diệp Phiến quá trâu bò. Bởi vì Phong Tiểu Thiên biết, cho dù Diệp Phiến truyền tiểu nguyên tu phục thuật cho mọi người, hiệu suất của hắn vẫn cao hơn người khác gấp mấy chục lần. Số lượng do một mình Diệp Phiến chữa trị tương đương với số lượng của 100 người. Một mình hắn gần như làm 2/10 lượng công việc. Không có Diệp Phiến, cho dù có tiểu nguyên tu phục thuật cũng không thể nào triệt để hoàn thành chữa trị được, càng không thể nào khiến cho đại trận khôi phục được 7/10 uy lực. Mặt của Huyết Nặc tái mét đi, hắn ta không dám tin ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đại trận hộ thành ở trong vòng 2 ngày đã chữa trị hoàn tất sao? Hơn nữa uy lực của đại trận còn tăng lên một mạng lớn, đây chính là thần tích sao? Phong Tiểu Thiên hắn làm như thế nào vậy? Để ma diệt uy lực của đại trận này, Huyết Tộc đã phải vẫn lạc biết bao nhiêu cường giả chứ? Dù là cao thủ cảnh giới bản nguyên thì cũng đã phải chết đến trên dưới 100 người. Hiện tại người nói cho ta biết đại trận triệt để khôi phục sao? Vậy không phải nói số người chết nhiều năm qua của bọn chúng tất cả đều là vô ích hay sao? Ta đánh người. Vô số tâm huyết, vô số trận chiến đấu, vô số những tử vong đều là công dã tràng sao? Huyết Nạp phát điên. Có điều, hắn ta đã không có thời gian để mà giật mình nữa. Không ai hiểu rõ uy lực của đại trận liên hoàn này hơn hắn ta. Huyết Nạp có cảm giác huyết dịch cả người của mình đều sắp muốn nổ tung. Cái này xong rồi. Một giây sau, vô số hỏa diễm, sấm sét, băng tuyết, đá rơi từ trên trời giáng xuống. Trong đại trận, những công kích đáng sợ này giống như là có mắt, tất cả đều rơi xuống lên người Huyết Tộc. Đột nhiên, những tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Những huyết tộc cấp thấp, cho dù là có thực lực rất mạnh, vừa dính phà lập tức chết ngay. Dưới uy lực như vậy, bọn họ căn bản là không kịp sống lại được, trực tiếp bị ma diệt. Nam Kỳ Cự Thành lại một lần nữa biến thành luyện ngục. 60.000 thiên nhất đại quân ngây ngốc nhìn một màn trước mặt, triệt để sợ đến mức ngây người. Không phải nói là muốn quyết một trận tử chiến sao? Không phải đã nói đại trận hư hao sao? Không phải nói là sẽ chảy đến giọt máu cuối cùng sao? Chúng ta làm cái quái gì vậy? Còn chưa động thủ mà huyết tộc đã tử thương hơn phần nửa. Nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người điên cuồng. Bọn họ nhìn về phía Phong Tiểu Thiền, trong ánh mắt lộ rõ vẻ sùng bái cuồng nhiệt. Quả nhiên, đây chính là chiến thần không gì không thể của chúng ta mà. Hai ngày, chúng ta chỉ dùng có hai ngày, đã hoàn thành chữa trị được đại trận hộ thành sao? Cái này, quả nhiên chính là thần tích. Thành chủ Uy Vũ, thế nhất liên minh Uy Vũ. Thành chủ đại nhân không gì không làm được, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Thần tích thần chiến, đó chính là thắng lợi huy hoàng nhất của thiên nhất đại lục cho tới ngày hôm nay. Thiên nhất đại quân đã triệt để điên cuồng. Chỉ là anh hùng trong mắt bọn họ lúc này lại đặt tới trên người của một người khác. Trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Diệp Viễn sáng tạo ra kỳ tích trước nay chưa từng có. Lúc này không giống như nhau. Ở phía ngoài đại trận, huyết tộc có thể không ngừng tiêu hao đại trận, ma diện đại trận. Chỉ khi nào rơi vào bên trong đại trận, thứ chờ đợi bọn họ chính là một tràng giết chóc. Ông trời ban cho huyết tộc sức mạnh, huyết mạch mạnh mẽ, vậy cũng sẽ cướp đoạt năng lực khác của bọn họ. Đối với những đại đạo như là trận đạo, đàn đạo, huyết tộc rất yếu. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không có hao tổn mấy ngàn năm ở phía bên ngoài vách ngăn tuyệt thiền. Một trận sấm sét kinh khủng hạ xuống, trực tiếp đánh lên người huyết nặc. Khí tức của hắn ta nhất thời sụp đổ một mạng lớn. Lúc này, hắn ta đang điên cuồng đột phá vòng vây, điên cuồng muốn lao ra khỏi đại trận. Thực lực của hắn ta quá mạnh mẽ. Cường giả bản nguyên, mặc dù có đại trận hộ thành, cũng khó có thể ma diệt được hắn ta. Ánh mắt của Phong Tiểu Thiên ngừng lại, phất tay áo, cất cao giọng. Các huynh đệ, chúng ta cùng nhau sáng tạo một trận thần chiến trước nay chưa từng có. Theo ta, cùng nhau giết. 60.000 thiên nhất đại quân, tiếng hồ giết rung trời. Thiên trận sư cửu phẩm ông Phàm mang theo một đám thiên trận sư bát phẩm đang cực lực điều khiển đại trận. Thiên nhất đại quân ở bên trong đại trận giống như cá gặp nước. Bọn họ không hề lưu tình một chút nào, tùy ý chém giết cường giả huyết tộc. Còn mẹ nó chứ, lão tử chưa bao giờ giết sảng khoái đến mức thế này. Sảng khoái, đây đâu phải là giết người, đây quả thực chính là giết lợn. Lũ tạp chủng huyết tộc này, các người cũng có ngày hôm nay sao? Lão tử muốn giết sạch bọn chúng. Các cường giả thiên nhất đại lục, cả đám hạ thủ nhanh tới cực điểm. Ở dưới sự phối hợp của đại trận, cường giả huyết tộc vốn là không có chịu nổi một đòn. Bọn họ giết huyết tộc chưa từng được thống khoái như vậy. Đó chính là một trận tàn sát tràn đầy niềm vui. Trước đây, cho dù có hộ thành đại trận phụ trợ, thế nhưng bọn họ cũng không cách nào triệt để mà diệt huyết tộc. Thế nên mỗi một lần đại chiến, huyết tộc đều bị thương nhiều, chết ít. Đánh không lại thì trực tiếp rút lui. Bọn họ căn bản là không thể nào tránh được. Mà bên thiên nhất, chết thì có nghĩa là chết thật. Thế nhưng ngày hôm nay hoàn toàn bất đồng. Đó chính là đồ sát nghiêng về một phía. Phong Tiểu Thiên đấm ra một quyền, trực tiếp đánh giết một cường giả đế thích thiền. Thoải mái, quá sung sướng. Diệp Viễn, người thật sự là quá thần kỳ. Huyết nặc, không phải người nói là muốn uống máu của ta sao? Đừng chạy như vậy chứ. Trong tiếng cười lớn, Phong Tiểu Thiên đuổi theo. Lúc này, huyết nặc đã sợ vãi linh hồn, trong lòng run lên. Mau, mau ngăn cản Phong Tiểu Thiên. Huyết nặc khàn cả giọng nói. Vì vậy, lại là ba cường giả đế thích thiền trực tiếp tiến lên ngăn cản Phong Tiểu Thiền. Nhưng ở bên trong đại trận, bọn họ sao có thể là đối thủ của Phong Tiểu Thiền? Sau vài hiệp, ba người đã bị Phong Tiểu Thiền chém giết. Huyết nặc nhân cơ hội này chống đỡ đại trận hộ thành, điên cuồng chạy trối chết. Đám huyết tộc cặn bã, xem thường của thanh gia nhà các người đây. Đến đây đi, không phải là các người rất trâu bò sao? Trong đại quân, Dương Thanh dùng trường thương giết cho huyết tộc không hề có sức hoàn thủ. Dưới đế cảnh không phải là kẻ địch của hắn ta. Đại Hoàng, Tiểu Thanh, Khánh Phi cũng đều đang điên cuồng giết chóc. Diệp Viễn cũng gia nhập vào chiến đoàn thu thập tình huyết của huyết tộc. Một cơ hội tốt thế này, đương nhiên Diệp Viễn sẽ không bỏ qua. Một trận chiến này giết tới đất trời tối sầm lại, máu chảy thành sông, Huyết nặc bị đuổi giết vài lần, thế nhưng vẫn sống sót chạy đi. Có điều cho dù như vậy, lần này hắn ta cũng bị tổn thương rất lớn, trong khoảng thời gian ngắn khó mà có thể khôi phục lại. 100.000 huyết tộc đại quân, không tới 1.000 người chạy trốn ra ngoài. Thiên nhất uy vũ! Những tiếng hét ầm ĩ như là sóng lớn chấn động thiên địa. Đây chính là một trận đại thắng trước nay chưa từng có, một trận đại thắng tràn đầy niềm vui. Ngay tại trước đây không lâu, bọn nó vẫn vô cùng tuyệt vọng. Tình thế xoay chuyển này thực sự là thoải mái đến linh hồn xuất khiếu. 100.000 đại quân, toàn quân bị giết. Đây chính là 100.000 đại quân đó. Ta đến tận bây giờ vẫn còn có cảm giác giống như đang nằm mơ. Này này, ngươi đánh ta làm cái gì vậy? Quá sung sướng, thật sự là quá trâu bò. Phong thành chủ, đúng là thiên thần hạ phàm. Mấy nghìn năm có phải không? 108 thành. Thứ nhất liên minh tử thương vô số, thế nhưng chưa bao giờ trải qua một trận đại thắng khó có được như vậy. Chúng ta lại thắng. Càng về sau, rất nhiều người đều khóc ra thành tiếng. Mỗi một cường giả thiên vị, tâm tính đều là cực kỳ mạnh mẽ. Cảnh tượng mấy vạn người thất thành khóc lớn, quả thật là khó mà tưởng tượng. Mọi người đều đưa mắt cuồng nhiệt nhìn về phía Phong Tiểu Thiên. Phong Tiểu Thiên đứng ngạo nghễ trên trời, quan sát chúng sinh, giơ nắm tay lên, giọng hơi run rẩy nói: Chúng ta thắng. Mọi người nhất thời vung tay hô lớn. Phong Tiểu Thiên làm dấu tay, kích động không thôi nói: Các vị huynh đệ, các người đã hiểu lầm. Sáng tạo ra trận kỳ tích ngày hôm nay không có phải là Phong Tiểu Thiên ta, mà chính là hắn. Tay hắn chỉ về phía Diệp Phiến ở trong đám người. Thoáng cái, mấy vạn ánh mắt đồng loạt tập trung tới trên người Diệp Phiến. Mọi người đều giật mình. Một thánh hoàng thiên sao? Nói đùa gì vậy? Ta biết trong lòng của các vị huynh đệ ở đây có nghi hoặc, thế nhưng mà một trận chiến này, Diệp Phiến hắn công cao vô cùng. Đại trận hộ thành thật sự là không có thể nào chữa trị được nữa. Chính là do Diệp Phiến hắn mang tiểu nguyên tu phục thuật đã thất truyền đến, mà khiến cho đại trận được chữa trị triệt để. Trình độ trận đạo của Diệp Phiến xuất thần nhập hóa, một mình hắn hoàn thành 2/10 lượng công việc. Lúc đại trận chữa trị gần xong, hắn còn nhắc nhở bản thành chủ, khiến cho bản thành chủ mới đi khống chế dụ địch thâm nhập. Thật ra Diệp Viễn đã nói với ta, hắn không muốn ôm công lao của trận này, thế nhưng Phong Tiểu Thiên ta không thể nào chiếm công lao của hắn. Không lừa gạt mọi người, cho dù biết đại trận có thể chữa trị, ta cũng chưa từng nghĩ có thể là có một trận đại thắng kinh thiên giống như ngày hôm nay. Thế nhưng nghe mắt khi đại trận được chữa trị, ta đã sợ ngây người. Đại trận hộ thành này thế mà lại trực tiếp khôi phục đến 7/10 uy lực của thời kỳ đỉnh phong. Thế nên trận đại chiến xưa nay chưa từng có này, tất cả đều là nhờ Diệp Viễn hắn ban tặng. Phong Tiểu Thiên nói năng hùng hồn, âm thanh truyền đi khắp toàn bộ Nam Kỳ Cự Thành, xôn xao. Trong nháy mắt bộc phát ra vô số những âm thanh. Các cường giả của Thiên Nhất Đại Lục tất cả đều chấn kinh tới cực điểm. Một tên thánh hoàng thiền làm chủ toàn bộ chiến cuộc này sao? Thật sự quá điên cuồng, thật khó mà tin. Thế nhưng bọn họ biết Phong Tiểu Thiên sẽ không nói láo. Chuyện này đúng 100%. Người này từ đâu xuất hiện vậy? Ở trong ấn tượng của bọn họ, chỉ có Chúa Tể Cảnh, chỉ có Đế Tích Thiên Bản Nguyên mới có thể làm chủ trận chiến. Thế nhưng ai nghĩ đến một thánh hoàng thiền giống như con giun con dế, thế mà lại khiến cho 100.000 huyết tộc phải bỏ mạng ở tại Nam Kỳ Cự Thành sao? Là 100.000 huyết tộc đấy. Trước đây có phải là Nam Kỳ Cự Thành chưa từng giao chiến với 100.000 huyết tộc đại quân, thế nhưng để đẩy lùi bọn chúng, Nam Kỳ Cự Thành phải bỏ ra một cái giá, đó chính là mạng sống của hơn 100.000 cường giả. Như vậy vẫn còn là trong tình huống có hộ thành đại trận. Vậy mà ngày hôm nay bọn họ gần như là không có thương vong, tiêu diệt 100.000 người của đại quân huyết tộc. Diệp đại sư châu bò, Diệp đại sư uy vũ. 60.000 thiên nhất đại quân lại một lần nữa vung tay hô lớn. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Diệp Viễn tràn đầy sự cảm kích, tràn đầy chấn động, tràn đầy tự hào. Trong lúc hốt hoảng, Huyết đang nghe thấy được tiếng la ở bên trong Nam Kỳ Cự Thành. Hắn ta không khỏi sừng sốt, Diệp đại sư là ai chứ? Đối mặt với một màn này, Diệp Viễn có hơi bất đắc dĩ. Hắn thực sự không ngờ nổi tiếng như vậy. Nào biết được con người Phong Tiểu Thiên lại ngay thẳng như thế. Bên cạnh, Dương Thanh vô cùng ghen tị nhìn Diệp Viễn. Danh tiếng lại bị tên này đoạt mất. Các người đều là cái người mù sao? Không thấy là Thanh Thiên Hoàng Tôn đại sát tứ phương sao? Trên hư không, hai bóng người một đen một trắng đứng ngạo nghễ trên trời. Vô Phòng, người quá yếu. Nếu như không phải là vì người, bọn ta thật đúng là không nhất định có thể phá được Nam Kỳ Cự Thành. Nam tử áo bào đen nhìn về phía vách ngăn Tuyệt Thiền, cười to không ngớt. Vô Phòng chính là chúa tể cảnh cách Nam Kỳ Cự Thành gần nhất. Sở dĩ Nam Kỳ Cự Thành trở thành một luyện ngục nhân gian, đó là bởi vì thực lực của hắn ta quá yếu. Hắn ta yếu, vách ngăn Tuyệt Thiền xung quanh hắn ta cũng sẽ thiếu kiên cố. Lỗ hồng tự nhiên cũng là lớn nhất. Chín cự thành lớn thật ra là do chín chúa tể cảnh yếu nhất thủ hộ, mà Vô Phòng chính là người yếu nhất trong số chín người đó. Giống như Vân Sơn chúa tể bảo vệ vách ngăn Tuyệt Thiền, cửa thông đạo hắn ta lưu lại nhiều nhất cũng chỉ cho 10.000 người đi qua. Cho dù huyết tộc có năng lực thông thiền cũng khó có thể mở ra lỗ hổng từ chỗ của hắn ta. Thế nên huyết tộc gần như là dồn tất cả tinh lực lên chín cự thành này, trong đó Nam Kỳ Cự Thành là nhiều nhất. Nam Kỳ Cự Thành sắp phá thành, tâm trạng của Viu Kim đương nhiên không tốt, khiêu khích trầm trọc Vô Phong một phen. Huyết tộc cổng thành nhất định là phải có chúa tể cảnh qua đây kiềm chế, bằng không Vô Phong xuất thủ có nhiều người hơn nữa cũng chỉ có thể chết. Có điều giữa bọn họ đã sớm đạt thành sự ăn ý, sẽ không chủ động động thủ, bởi vì ở trước vách ngăn Tuyệt Thiền huyết tộc không chiếm được lợi. Sa mặt của Vô Phong hết sức khó coi, ở trong lòng cũng vô cùng lo lắng. Tình huống của Nam Kỳ Cự Thành đương nhiên là hắn ta biết rõ. Hắn ta tự trách, nếu như không phải là do hắn, Nam Kỳ Cự Thành cũng sẽ không rơi vào tay giặc. Thế nhưng hắn ta thực sự tận lực. Nam Kỳ Cự Thành vừa mới mở ra, huyết tộc đại quân bọn ta sẽ có thể liên tục không ngừng nghỉ tiến nhập vách ngăn Tuyệt Thiên. Đến khi đó, vách ngăn Tuyệt Thiên sẽ là thùng rỗng kêu to. Máu của chúa tể cảnh các người sớm muộn gì thì cũng sẽ là của bọn ta. Vô Phòng, có phải bây giờ người rất lo lắng, có phải bây giờ người rất tuyệt vọng hay không? Đúng như vậy, chính là cái vẻ mặt này. Là sự bất lực của người, tự trách đi. Vách ngăn Tuyệt Thiên chẳng qua chỉ là châu chấu đá xe. Vưu Kim chúa tể lúc này tùy ý trào phúng, khoái ý ở trong lòng của hắn ta không gì sánh nổi. Chúa tể huyết tộc bọn họ căm thù vách ngăn Tuyệt Thiên đến tận xương tủy. Bây giờ thấy cục diện này, đương nhiên là hắn ta phải vui vẻ. Bỗng nhiên, trước mặt hắn ta có huyết quang chợt lóe, một bóng mờ hiện ra. Người này chính là huyết nặc chạy thoát được. Đây chính là huyết nặc đến đưa tin. Vừa kìm chúa tể khẽ cười nói, huyết nặc làm tốt lắm, bản tọa chỉ hỏi người đã tàn sát sạch sẽ Nam Kỳ Cự Thành chưa. Sa mạc của huyết nặc lại giống như chết mẹ, phịch một tiếng quỳ xuống run sợ nói, Viu Kim đại nhân, chúng ta thất bại rồi. Cái gì? Người vừa nói gì? Không thể nào, đại trận hộ thành của bọn chúng đã bị hủy, cho dù đầy 100.000 con heo vào cũng không thể nào thất bại được mới đúng. Huyết nặc, người muốn chết. Huyết nặc nói, phảng phất giống như là một cú bạt tai vang dội, tát đến mức khiến cho Viu Kim chúa tể choáng váng đầu óc. Vì vậy, hắn ta giận dữ không thôi. Chúa tể giận dữ, thiên địa thất sắc. Bên kia, Vô Phong chúa tể thì sững sờ, trong ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Cái này làm sao có thể chứ? Phong Tiểu Thiền, thế mà chặn lại được sao? Thế nhưng, hình như đại quân mới tiến vào vách ngăn Tuyệt Thiên chưa được bao lâu. Huyết nặc càng run rẩy hơn, hắn ta nói. Chính là do đại trận hộ thành xảy ra vấn đề. Đại trận hộ thành căn bản là không có bị tổn hại. Phong Tiểu Thiên hắn dẫn bọn ta vào bên trong, trong nháy mắt liền mở ra đại trận. Đại trận hộ thành của Nam Kỳ thoáng cái khôi phục đến sức mạnh thời kỳ đỉnh phong. 100.000 đại quân của chúng ta gần như là chết toàn bộ. Càng nói về sau, giọng nói của huyết nặc càng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Thế nhưng, Viu Kim chúa tể đã nghe toàn bộ. trăm ngàn đại quân, toàn quân bị diệt. Bóng mờ trước mắt trực tiếp nổ tung, tiêu tán vô tung. Lửa giận của Vưu Kim đã có thể thiêu đốt thiên địa. Vưu Kim, đúng là ta yếu thật, thế nhưng thiên nhất chúng ta như là có thần trợ, trăm ngàn đại quân, toàn quân bị diệt. Lúc này đây, ngươi về tộc chắc cũng không ăn nói được gì đâu. Xấu hổ, máu của bản tọa thì sợ ngươi uống không được rồi. Tiếng cười của Vô Phòng vang vọng khắp vòm trời, thực sự là quá thoải mái. Trăm ngàn đại quân, toàn quân bị diệt. Thiên nhất chúng ta đã từng có được đại thắng kinh khủng đến như vậy chưa? Không sai, chính là kinh khủng. Thắng lợi này vừa nghe là biết cực kỳ khó khăn. Quá kinh khủng, trăm ngàn huyết tộc, đó là khái niệm gì? Vưu Kim càng phẫn nộ, Vô Phòng hắn lại càng thoải mái. Mấy ngày này, hắn ta thực sự là nghẹn khuất vô cùng. Cảm tạ Nam Kỳ Cự Thành, cảm tạ Phong Tiểu Thiên. Chỉ là ngoài trào phúng ra, trong lòng hắn ta cũng vô cùng hoài nghi. Phong Tiểu Thiên mạnh cỡ nào, hắn ta biết rõ. Tiểu tử này có cơ hội tấn chức chúa tể, nhưng để nói về trận đạo, hắn ta thật sự là không có bản lĩnh này. Rốt cuộc là thần thánh phương nào, thế mà lại làm ra đại sự rung trời động đất bực này. Tiểu tử thúi hay lắm. Đại lễ mà người tặng cho vi sư thật sự là quá đỗi vui mừng. Nhìn chiến báo được đưa đến, Vân Sơn chúa tể sảng khoái không thôi. Dưới chân hoàng thiền toàn diệt, đế phần thiên huyết tộc chém giết 2000 có thừa, đế hạo thiên huyết tộc chém giết 400 có thừa, đế thích thiền của huyết tộc chém giết 28 người. Chiến báo từ Nam Kỳ Cự Thành truyền về quả thật là quá kinh thế hãi tục. Mặc dù ông ta không biết Nam Kỳ Cự Thành đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng ông biết nhất định là Diệp Viễn đã làm, trừ hắn ra không còn người nào khác. Ông biết Diệp Viễn đi đến Nam Kỳ Cự Thành, lúc được tin từ Cực Dược Tông, ông ta vẫn lo lắng cho sự an nguy của người đệ tử này. Tình huống của Nam Kỳ Cự Thành thật sự là không được tốt, ông cũng vô cùng lo lắng. Thế nhưng nào biết là truyền về tin tức tốt kinh thiên đến mức như thế này. Vân Sơn lão quỷ, người thực sự là thu được một đồ đệ tốt mà. Lão quỷ, lúc này đây, lão tử thực sự là phục người rồi. Một trận sảng khoái. Bên trong vách ngăn tuyệt thiền, các chúa tể cảnh cũng cảm thấy cảm xúc dâng trào. Đại thắng chưa từng có, tuyệt thiền chưa từng được trải nghiệm từ lúc quật khởi đến nay. Thật sự quá sung sướng. Trăm ngàn tinh binh huyết tộc, đối với huyết tộc mà nói, cũng tuyệt đối không phải là có cũng được, không có cũng được. Sau trận chiến này, huyết tộc cũng phải hoãn lại một chút. Ai nói lão tử muốn được nước chứ? Ai, tiểu tử này mới đến thiên nhất đại lục có vài năm, công lao lập được còn lớn hơn so với chúa tể cảnh như lão tử nữa. Không được, lão tử phải đi gõ hắn một phát, miễn cho đuôi của hắn vệnh lên trời. Một vệt sáng bay đi, phân thân của Vân Sơn chúa tể bay thẳng đến Nam Kỳ Cự Thành. Một hàm chúa tể cảnh trực tiếp đen mặt lại. Người như vậy không được gọi là được nước sao? Nếu không phải đánh không lại người, nhất định là phải để lão già ngừa xuống đất mà cọ sát một trận. Diệp Viễn, người nói cái gì? Chúng ta thua trong tay một thánh hoàng thiên nhỏ nhỏ. Chờ đã, cái tên này sao lại có hơi quen quen? Ở bên trong huyết thần điện lúc này, trên mặt của Vương Tọa đại nhân có chút ngạc nhiên. Hiển nhiên hắn không nghĩ đến chân tướng lại khiến cho người ta bất ngờ như vậy. Vốn dĩ Nam Kỳ Cự Thành rốt cuộc mở ra thông đạo, Vương Tọa đại nhân đang vô cùng cao hứng. Ai nghĩ đến trăm ngàn tinh nhuệ thế mà lại một đi không trở lại. Kết quả này hắn có hơi không tiếp thu nổi. Một trận chiến dịch tất thắng, cuối cùng thế mà lại biến thành triệt để bại lui. Mấu chốt là huyết tộc căn bản cũng không biết bọn họ thua ở đâu. Phong Tiểu Thiên sao? Tuyệt đối không phải. Phong Tiểu Thiên có năng lực cỡ nào, huyết tộc biết rất rõ. Vì vậy, huyết thần điện đã phát động hệ thống tình báo của thiên nhất đại lục. Rốt cuộc thì cũng biết được Diệp Viễn, cái tên này, xuất hiện ở trước mặt Vương Tọa đại nhân. Vương Tọa đại nhân nhớ đúng rồi. trận chiến Bắc Vọng Thành, chính là bởi vì cái tên Diệp Viễn này làm khó dễ, chúng ta mới có thể thất bại trong gang tấc. Huyết Không đại nhân cũng bởi vì hắn ta, hiện tại trọng thương chưa có lành. Tổng đầu mục tình báo Huyết tộc báo cáo lại. Ánh mắt của Vương Tọa đại nhân phát lạnh, lộ ra vài phần sát ý. Hai lần đều là đại thắng mang tính chiến lược của Huyết tộc, thế mà lại đều bị hủy ở trong tay của một tên Thánh Hoàng Thiền, vô cùng nhục nhã. Tổng đầu mục biết Vương Tọa đại nhân đã động sát ý. Đã tìm hiểu ra tại sao Hồ Thành đại trận của Nam Kỳ lại đột nhiên khôi phục chưa? Vương Tọa đại nhân trầm giọng nói. Tổng đầu mục báo cáo. Đã tìm hiểu là tiểu nguyên tu phục thuật của là Thiên Chúa Tể. Có người nói tiểu nguyên tu phục thuật này cuối cùng thì cũng đã rơi vào trong tay Mê Thần Cung. Thế nên thuộc hạ suy đoán tiểu tử này rất có thể là đã chiếm được truyền thừa của Mê Thần Cung. Đồng tử của Vương Tọa đại nhân chợt co rút, trong ánh mắt lộ ra vẻ chấn động. Truyền thừa của Mê Thần Cung, mấy chữ này phảng phất giống như có ma lực. Đại thần môn siêu cấp quét ngang chư thiên năm đó, dù cho Vương Tọa hắn cũng là cực kỳ động tâm đối với truyền thừa của Mê Thần Cung. Mặt khác, Thiên Nhất Liên Minh đã toàn diện truyền thụ tiểu nguyên tu phục thuật tại 108 thành rồi. Sau này chúng ta muốn đả thông thông đạo, sợ rằng sẽ càng thêm khó khăn. Tổng đầu mục không khỏi cảm thấy đau đầu. Vốn dĩ Huyết tộc đã thấy được ánh dạng đồng đánh vỡ vách ngăn tuyệt thiền, thế nhưng nào biết bởi vì Diệp Viễn đột nhiên xuất hiện, một đêm trở lại trước giải phóng. Mẹ nói chứ, chuyện này tìm ai tớ nói rõ lý lẽ đây? Vương Tọa đại nhân trầm ngâm trong chốc lát, trầm giọng. Thậm chí ám dạ, không tiếc bất cứ giá nào trù sát Diệp Viễn. Tổng đầu mục ánh mắt ngưng tụ, khiếp sợ không thôi. Ám dạ chính là Huyết tộc ẩn nấp tại Thiên Nhất đại lục, cũng là do hắn phụ trách liên lạc. Tình báo của hắn cũng được truyền tới từ ám dạ này. Huyết tộc muốn đi qua vách ngăn tuyệt thiền ẩn nấp vào Thiên Nhất đại lục là quá khó khăn, thế nên trong ngầm ai nấy đều vô cùng trân quý. Vương Tọa đại nhân lại có thể vì một Thánh Hoàng Thiên nhỏ nhỏ không tiếc bất cứ giá nào. Nếu như Diệp Viễn ở bên ngoài thì hay, nhưng nếu như hắn cứ trốn ở bên trong Nam Kỳ Cự Thành, cái giá để giết hắn ta là quá lớn. Phong Tiểu Thiền không dễ chọc như vậy. Cái gì? Người lại muốn đi ra ngoài vách ngăn tuyệt thiên? Nghe xong lời này của Diệp Viễn, Vân Sơn Chúa Tể suýt chút nữa thì cắn cả đầu lưỡi. Người đang nói đùa cái gì vậy? Lão thực cũng không có dám ra ngoài đó, người lại muốn ra sao? Diệp Viễn gật đầu nói. Mấy nghìn năm rồi, Huyết tộc càng ngày càng mạnh, nhưng chúng ta lại hoàn toàn không biết gì về bọn chúng. Nếu như mà cứ tiếp tục như vậy nữa, đối với chúng ta vô cùng bất lợi. Nếu ta đoán không sai, áp lực hiện tại của các người đã rất lớn rồi. Đâu chỉ là lớn, quả thật là Thái Sơn áp đỉnh. Được hai khối đại lục, Huyết tộc chiếm được vô số máu, đây là vô liếng để cho bọn chúng trở nên mạnh mẽ. Trong mấy ngàn năm qua, Huyết tộc đã già đời năm chúa thể cảnh, thì nhất liên minh không một ai. Chẳng những không có, mấy nghìn năm qua có tận ba chúa thể cảnh biến mất. Lúc này nhìn như không tệ, thật ra vách ngăn tuyệt thiên đã tràn đầy nguy cơ. Lại tiếp tục như vậy nữa, chúa thể cảnh của Huyết tộc càng ngày càng nhiều. Chúa thể cảnh của Thiên Nhất có thể liên thủ cũng không phải là đối thủ của bọn chúng. Đến khi đó mới thật sự là tuyệt vọng. Vân Sơn Chúa Tể đen mặt lại nói. Chuyện này có liên quan gì đến người? Chuyện bây giờ người phải làm đó là truyền tâm tu luyện, nâng cao thực lực. Cho dù người đột phá đến đế thích thiền, đối với liên minh cũng là một sự trợ giúp rất lớn. Tiểu tử này mới là Thánh Hoàng Thiền đã vô cùng lợi hại. Chờ hắn tới đế thích thiền, Vân Sơn quả thật là không dám tưởng tượng. Có lẽ hắn sẽ là ác mộng của Huyết tộc. Diệp Viễn lắc đầu nói. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chúng ta hoàn toàn không biết gì về kẻ địch, như vậy rất nguy hiểm. Lèn vào Huyết tộc, chỉ có ta đi làm là thích hợp nhất. Vân Sơn Chúa Tể bĩu môi nói. Khí tức của Huyết tộc vô cùng đặc thù, người ra khỏi vách ngăn tuyệt thiền ngay lập tức sẽ bị nhận ra. Chuyện Nam Kỳ Cự Thành chắc chắn là Huyết tộc đã biết rồi. Ta nghĩ bọn chúng rất hoan nghênh người sau đó thì người tự chui đầu vào lưới. Diệp Viễn cười, bỗng nhiên khí thế ở trên người của hắn ta biến mất, một luồng khí huyết xá xuất hiện từ trên người. Hơi thở này đúng là không khác gì huyết tộc. Gặp quỷ rồi. Nếu như không phải là Diệp Viễn còn đang nói chuyện với ông ta, thì khẳng định hiện tại ông ta sẽ đập chết Diệp Viễn luôn. Hai mắt Vân Sơn Chúa Tể trợn trừng, không dám tin nói. Người làm thế nào vậy? Khí tức của huyết tộc các bạn là không có thể nào mô phỏng được. Loại khí tức này có nguồn gốc từ huyết mạch, nguồn gốc từ mỗi một tế bào. Mặc dù là Chúa Tể cảnh cũng không cách nào trà trộn vào bên trong huyết tộc được. Nếu không phải vậy, Liên Minh đã sớm phái người lèn vào huyết tộc rồi. Nhưng Diệp Viễn thế mà lại làm được. Trong tay của Diệp Viễn xuất hiện một viên thiên đàn, cười nói. Cái này gọi là nghĩ huyết đàn. Chỉ cần ăn nó vào thì có thể thay đổi khí tức của mình từ trong ra ngoài. Cho dù là huyết tộc cũng khó mà nhìn ra. Tinh huyết của huyết tộc đúng thật là một thứ tốt. Mấy năm nay, Diệp Viễn góp nhặt một ít tinh huyết của huyết tộc, đương nhiên là sẽ không có từ bỏ chuyện nghiên cứu chúng. Nghĩ huyết đàn chính là một trong số đó. Vân Sơn Chúa Tể cũng ngẩn người ra. Chuyện này đúng là chỉ có Diệp Viễn mới làm được. Đáng tiếc, cái thứ này vô dụng đối với ông ta. Cảnh giới của ông ta quá cao. Được rồi, nếu như người đã quyết định như vậy, ta sẽ không ngăn cản người nữa. Có điều, huyết tộc rất khác với thiên nhất. Người nhất định phải cẩn thận. Vân Sơn Chúa Tể trầm giọng nói. Nam Kỳ Cự Thành sau chiến tranh, kiếm khi bước vào thời kỳ hòa bình. Đêm tối gió lớn, một vài bóng người bay ra, bay vào bên trong phủ thành chủ. Có chắc là Diệp Viễn đang ở trong biệt viện không? Một người mặc đồ đen trầm giọng nói. Đúng như vậy, chủ nhân. Mấy ngày này Diệp Viễn hắn đều ra vào phủ đệ của Phong Tiểu Thiên. Buổi tối, Nô Nhi đã tận mắt chứng kiến Diệp Viễn bước vào biệt viện, mãi không ra. Đại Hoàng Ngưu kia, từ trước tới nay đều không bao giờ rời khỏi hắn ta. Hôm nay cũng không có ngoại lệ. Một người quỳ xuống nói. Tiểu tử này chết chắc rồi. Đủ tự cao tự đại. Để giết một thánh hoàng thiên nhỏ nhòi giống như hắn. Lần này ám dạ chúng ta đã phái ra 4 đế hạo thiên cùng với 7 đế vân thiên. Chủ nhân anh minh, Phong Tiểu Thiên dường như đã dự tính được chúng ta sẽ đến tập kích Diệp Viễn, cho nên hắn phái một cường giả đế hạo thiên tới bảo vệ Diệp Viễn. Một người nói. Phong Tiểu Thiên trăm tính vạn tính, cũng không tính được đến chuyện chúng ta an bài nhiều huyết nô ở tại Nam Kỳ Cự Thành đến như vậy đi. Hắc Y Nhân này cười nói. Hắc Y Nhân Lam Khôi là một đế thích thiên cao tầng trong ám dạ. Trong ám dạ, mỗi một cường giả đều cực kỳ là chân quý. Mỗi khi những ám dạ này tiến vào thứ nhất đại lục đều sẽ phải trả một cái giá lớn là cơn đau đớn thê thảm. Bởi vì đại trận bên trong thành trì được kết nối với vách ngăn tuyệt thiên, để vào được bọn họ phải đi qua thành trì. Vì vậy, muốn chuyển vận ám dạ phải phát động cuộc chiến quy mô lớn. Cứ tưởng tượng việc đột phá đại trận phòng ngự của thành và đại quân thiên nhất khó khăn đến nhường nào. Giữa huyết tộc và những tộc khác đều có một sự phân chia phân biệt rõ ràng. Nhân tộc tuy rằng không thể nào mô phỏng khí tức của huyết tộc cũng khó có thể mô phỏng khí tức của nhân tộc. Tuy nhiên, huyết tộc có thể gieo dấu huyết ấn lên người, khiến cho bọn họ bị biến thành huyết nô. Nhưng ám dạ này thu thập được tình báo thông qua các huyết nô. Tuy nhiên, việc sàng lọc của Nam Kỳ Cự Thành cực kỳ là nghiêm ngặt, rất khó để cho những huyết nô có thể chen vào. Không có nhiều huyết nô ở tại Nam Kỳ Cự Thành, cho nên để có thể cho những huyết nô này vào thành, ám dạ đã phải tốn rất nhiều công phu. Tuy nhiên, thực lực của những huyết nô này không mạnh và địa vị không cao, cho nên không thể nào thu thập được một số bí mật trọng yếu. Nhưng lần này, nó cuối cùng thì cũng có ích rồi. Huyết nô thông qua một trận pháp đặc biệt để cho huyết tộc có thể trực tiếp triệu hoán về thành, tránh bị đại trận giữ thành phát hiện. Đương nhiên, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, thì bọn họ sẽ không dùng tới thủ đoạn này. Một khi bị lộ ra, họ sẽ chết mà không có chỗ chôn. Vì vậy, để giết Diệp Viễn, Lần này ám dạ thực sự lã bỏ ra không ít. 1 đế thích thiền, 4 đế hạo thiền, 7 đế phân thiền. Bọn họ chính là một đòn tất sát. Đó chính là toàn bộ sức mạnh của ám dạ. Lam Khôi ra dấu, 11 cường giả đế cảnh lặng lẽ đi đến biệt viện nơi Diệp Viễn đang ở. Biệt viện bên kia của Diệp Viễn yên lặng một màng. Trong một căn phòng, một luồng khí tức mạnh mẽ bao trùm toàn bộ sân nhỏ. Lam Khôi liếc nhìn một đế hạo thiên trong đó, để cho bọn họ đến phòng bên cạnh bao vây lấy đế hạo thiên kia. 3 người còn lại tung ra một đòn tất sát về phía Diệp Viễn. Về phần Lam Khôi, hắn là để cho những người này lui ra. Tuy rằng hắn không mạnh bằng Phong Tiểu Thiền, nhưng sau khi giết chết Diệp Viễn, đem theo những người này chạy thoát lại là việc vô cùng dễ dàng. 3, 2, 1, động thủ. Lam Khôi lúc này hô lớn một tiếng, 3 đại đế hạo thiên trực tiếp bộc phát ra toàn bộ thực lực. Cường giả đế hạo thiên ra tay đáng sợ đến mức nào, một kích còn chưa hạ xuống, toàn bộ biệt viện đã biến thành bột mịn. Đế hạo thiên người đang bảo vệ Diệp Phiến cũng trực tiếp bị chế trụ lại. Một kích của Lam Khôi trực tiếp liền săn bằng toàn bộ biệt viện thành bình địa. Như một khắc tiếp theo, mắt của hắn ta nhìn thẳng, bởi vì Diệp Phiến hắn lại vẫn đứng ở nơi đó rất tốt, bình yên vô sự. Một kích toàn lực của hắn ta, ngay cả một cọng lông cũng không thể nào làm bị thương. Cái này sao có thể? Lam Khôi không thể nào tin tưởng. Diệp Viễn đứng chắp tay sau lưng, cười như không cười nhìn Lam Khôi, chậm rãi nói: căn cơ của ám dạ thật lớn, 1 đế thích thiền, 4 đế hạo thiền, 7 đế vân thiền. Nếu như mà các người đều chết tại đây, vậy thì ám dạ cũng sẽ thương cân động cốt nhỉ? Không biết là Vương Tòa đại nhân có tức giận nhảy dựng lên không? Trong lúc nói, ngoại hình cùng với khí chất của Diệp Viễn đã trải qua những thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Khi thế đó, thậm chí còn tăng vọt, thực sự đã trực tiếp chạm tới đế thích thiền. Con người của Lam Khôi đột nhiên có rút lại, kêu lên: Phong Tiểu Thiên, chuyện này không thể nào. Những gì ta cảm nhận được vừa rồi, rõ ràng là Diệp Viễn, có phải không? Phong Tiểu Thiên lúc này mỉm cười, đầu ngón tay nhẹ đưa lên, trong lòng bàn tay treo một thanh kiếm nhỏ hư vô. Khí tức của thanh kiếm nhỏ đó giống như của Diệp Viễn. Đến ngay cả Lam Khôi ở cảnh giới này, đương nhiên là sẽ không phán đoán đối phương thông qua dung mạo, mà phải bằng khí tức đặc thù trên người. Đạo của mỗi người là khác nhau, cho nên khí tức của mỗi người cũng hoàn toàn khác biệt. Không thể nào mô phỏng hoàn toàn khí tức của người khác được. Nhưng Diệp Viễn lại có thể. Trước khi rời đi, hắn đã lấy một thanh kiếm rồi đưa cho Phong Tiểu Thiền. Thanh kiếm này hoàn toàn có thể che được khí tức của chính Phong Tiểu Thiền và khiến cho hắn trở thành Diệp Viễn. Mục đích chính là muốn gây ông đập lưng ông. Quả nhiên, Lam Khôi đã mắc lừa. Toàn thân Lam Khôi chấn động lên, không thể nào tin tưởng nói: Cái này, làm sao có thể? Đối với vụ ám sát này, hắn ta đã rất cẩn thận và thận trọng. Thế nhưng không ngờ vẫn là không thành công. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ đến Diệp Viễn có thể để cho người khác ngụy trang hoàn hảo chính mình. Tên này đến cùng là có biết bao nhiêu mánh khóe và át chủ bài đây. Phong Tiểu Thiên cười nói: biểu hiện của người bây giờ giống hệt như ta khi đó vậy. Đã đến rồi thì cứ ở lại đi. Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì vậy? Ai có thể nói cho ta biết là chuyện gì đang xảy ra không? Bên trong huyết thần điện, tiếng gầm rú của Vương Toàn đại nhân vang vọng. Đúng như vậy, hắn đang nổi giận. Cả một ám đà, toàn quân bị diệt. 1 đế thích thiền, 4 đế hạo thiền, 7 đế vân thiền. Vì để cho những người này tiến vào thiên nhất, hắn ta đã phải hao tốn bao nhiêu chứ? Thế nhưng bây giờ, trực tiếp không còn gì. Vấn đề là Diệp Viễn lại vẫn chưa chết. Ngày hôm sau, Diệp Viễn vẫn đang nghênh ngang đi bên trong Nam Kỳ Cự Thành. Bộ dạng đó rõ ràng đang nói cho huyết tộc biết là ta còn sống. Dù ở cách xa hàng trăm triệu dặm, Vương Tọa cũng có thể cảm giác giống như là bị tát vào mặt. Bởi vì mệnh lệnh giết Diệp Viễn chính là do hắn ta ban ra. Nếu không phải theo lệnh của hắn ta, Lam Khôi không thể nào tung ra toàn bộ lực lượng. Thế nhưng cuối cùng lại toàn quân bị diệt. Điều khó chịu hơn nữa là sau ngày thứ hai, Diệp Viễn lại càng kiêu ngạo càng quấy, đi thẳng ra khỏi thành. Hơn nữa, hắn chỉ mang theo một người bảo vệ Đế Hạo Thiền. Hắn dường như đang nói, nào nào, đến đây đi, đến giết ta đi nào. Vương Tọa còn chưa thu hồi lại mệnh lệnh, đương nhiên là phải giết. Kết quả, nhiều đợt ám giả đã tấn công đột kích giết Diệp Viễn. Kết quả vẫn là toàn quân bị diệt, đến bao nhiêu thì chết bấy nhiêu. Chỉ trong vòng có nửa tháng, ám giả tổn thất mất 2 đế thích thiền, 20 đế hạo thiền, hơn 70 đế phân thiền. Vương Tọa đại nhân triệt để phát điên. Hắn ta phải yêu cầu lập tức phải dừng việc tập kích Diệp Viễn lại. Cái này con mẹ nó đúng là tới tặng đầu người mà. Hết tập 498. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, like, chia sẻ, tương tác, bình luận, đăng ký kênh, cũng như là đừng quên donate ủng hộ thêm cho kênh. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.